Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 130, ai là đại thám tử? 4. Ba canh, này, đây không phải, không người còn sống, a. Nghe xong ca dao sau Lưu Nhã Tư, cái thứ nhất nói ra này ca dao nguyên hình xuất xứ. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Lạc Phi thấy được nàng đã bị dọa đến tái nhợt. Bờ môi, thân thể còn không tự chủ được có chút phát run. Mà cái khác sáu người, xem ra cũng đều đọc qua, không người còn sống, này bàn. Ngoại trừ Đan Bách còn tại làm bộ chấn định bên ngoài, những người khác cũng đều biểu hiện ra mãnh liệt kinh ngạc cùng chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Trang chấn định về trang chấn định, nhưng có cảnh sát trưởng thân phận Đan Bách hay là dùng nghiêm túc chất vấn ngữ khí hỏi đã ngây. Người tại cửa ra vào Hà Thông Minh nói, ta cũng không biết là cái gì bố trí ha. Hà Thông Minh dùng vô cùng vô tội ngữ khí đối với Đan Bách nói, này biệt thự cũng là ta để cho thủ hạ nhân viên công tác hỗ trợ thuê đến. Đã nói chỉ dùng một ngày, liền đêm nay sử dụng kịch bản giết, vì cam đoan công bằng, định chế đến nhanh đưa bao khỏa, ta đều quyết định làm mặt của mọi người mở ra. Hà Thông Minh vừa nói vừa dùng tay run rẩy mở ra dương hành lý của mình. Chính như hắn lời nói, thật dày hàng chuyển phát nhanh là bịt kín hoàn hảo. Hắn đem chưa mở ra bao khỏa cầm tới trên bàn gỗ. Nhưng hiển nhiên đi qua vừa mới đồng giao sự kiện, đại gia đã đối với bên trong kịch bản hoàn toàn đánh mất hứng thú. Đã đây không phải ngươi đùa ác, ta đây đề nghị đêm nay hoạt động lập tức hủy bỏ. Lưu Nhã Tư, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại làm đưa chúng ta xe van lập tức trở về đến. Ngày mai ta lại mang nhân viên cảnh sát tới đây tra ra chân tướng. Đan Bách quyết định thẳng thắn dứt khoát, căn bản không có trưng cầu ý kiến của những người khác. Nhưng hiển nhiên, đều đọc qua, không người còn sống, những người khác đều hiểu, kinh khủng đồng giao, xuất hiện tính đáng sợ. Cũng không có người nào lên tiếng phản đối Đan Bách quyết định. Nhưng khi Lưu Nhã Tư lấy điện thoại di động ra, Hà Thông Minh cũng đi sờ điện thoại, chuẩn bị làm tiễn hắn cùng Dương Bí Mật đến lái xe cũng trở về lúc. Hai người lại gần như đồng thời phát hiện một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Làm sao lại không có tín hiệu? Cầm điện thoại Lưu Nhã Tư, lúc này trong giọng nói đã mang ra giọng nghẹt ngào điều. Ta cũng giống như vậy. Hà Thông Minh ở những người khác rời qua đến dưới tầm mắt, cũng sắc mặt thay đổi bạch lắc đầu. Không có khả năng. Ta tại chân núi trước khi xuống xe còn dùng tay cơ chơi game online đến. Ngô Chí Tuệ vội vàng cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Nhưng trên điện thoại di động biểu hiện tín hiệu địa phương cũng là liền một ô tín hiệu đều không có. Trực tiếp liền gạch chéo. Lúc này những người khác cũng nhao nhao lấy ra điện thoại di động của mình. Liền Lạc Phi cũng theo chính mình vốn dĩ rỗng tuếch áo khoác trong túi lấy ra một cái chính mình. Cho tới bây giờ chưa thấy qua điện thoại, phía trên cũng không có tín hiệu. Hắn hiểu được điện thoại di động này khẳng định là kỳ an toàn qua đi. Từ hệ thống tự động thiết trí xuất hiện tại trong túi. Theo đám người biểu tình bất an bên trong, Lạc Phi biết lúc này điện thoại di động của mọi người khẳng định cùng hắn hiện tại điện thoại đồng dạng, đều không thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Vừa rồi ta thử một cái khẩn cấp điện thoại báo cảnh sát, nhưng vẫn như cũ đánh không đi ra. Ta phân tích này biệt thự bên trong tín hiệu cũng không phải là bởi vì chỗ vắng vẻ cho nên yếu đến. Không có, rất rõ ràng là lần này sự kiện người thiết kế tại biệt thự bên trong ẩn nấp sắp đặt máy cản tín hiệu. Đan Bách sắc mặt càng thêm ngưng trọng nói, hiện tại tất cả mọi người cùng ta lập tức rời đi nơi này. Cho dù là đi bộ đi dân này phiến vùng núi, cũng tuyệt không thể tại ngôi biệt thự này bên trong qua đêm. Nói xong hắn dẫn đầu đi đến cửa ra vào, thay đổi chính mình màu đen chống nước lông dê ủng chiến. Mà những người khác nghe hắn nói như vậy, cũng đều không có lại do dự, nhào nhào chen đến giày khiên gần đây đổi giày. Dù sao mặc dép lê là khẳng định khó có thể đi quá xa đường núi. Thay xong giày đan bách, cái thứ nhất mở cửa đi ra ngoài cửa. Vừa đi một bên nhắc nhở những người khác, tất cả mọi người đừng cầm vali, ngày mai ta mang nhân viên cảnh sát đến đem cho các ngươi đưa về thành phố S. Muốn dẫn cái dương là đi không nhanh. Thế là rất nhanh, những người khác đi theo Đan Bách đằng sau theo biệt thự lầu một đại sảnh nối đuôi nhau mà ra. Lạc Phi trong lúc vội vàng còn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Mới vừa biểu hiện 19:08, có thể thấy được mọi người tại không biết cự đại nguy hiểm trước mặt. Hành động là cỡ nào cấp tốc, ra cửa sau lạnh thấu xương hàn phong, làm hắn hiểu được hệ thống cho hắn thiết trí trang phục. Quả nhiên là vì tại loại này giá lạnh bên ngoài dưới điều kiện chuẩn bị. Bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, chỉ nhớ bên trong không có lên núi này đoạn Lạc Phi. Trên thực tế cũng không biết xuống núi ven đường tình huống. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, này kỳ thật cũng không đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì hắn bất quá mới vừa cùng đi theo ở phía trước Đan Bách đi chừng 10 phút đồng hồ. Tại mọi người đã tiếp cận một tòa dài ước chừng 7-8 mét. Liên tiếp khe sâu hai đầu mộc thiết cầu lúc, tòa này nhìn như kiên cố cầu nối ngay tại liên tiếp đột nhiên xuất hiện cự đại nổ tung bên trong. Triệt để hủy diệt tại một mảnh phạm vi cực lớn, lại cực kỳ nồng đậm trong khói dày đặc. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, tại bạo tạc bên trong nhao nhao nằm xuống đám người. Thẳng đến cuối cùng một tiếng nổ dừng lại có 2 phút đồng hồ. Lúc này mới nhao nhao đang thong thả tiêu tán trong khói dày đặc ho khan đứng dậy. Hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định. Sự kiện lần này khẳng định là hung thủ dự mưu không thể nghi ngờ. Trong khói dày đặc trước hết nhất nói chuyện chính là thân là cảnh sát trưởng Đan Bách. Vừa mới tại bạo tạc lúc, đi ở trước nhất hắn cách tạc điểm gần nhất, nhưng phản ứng cũng nhanh chóng nhất. Ngoại trừ khẩn cấp nằm xuống lúc đầu bị một khối hòn đá nhỏ hoạch xuất ra điểm huyết. Địa phương khác ngược lại là không việc gì. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đều phải trở lại biệt thự bên trong ngồi chờ chết à? À, mới vừa lên tiếng hỏi thăm Lưu Nhã Tư, lại tại đột nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nhất là Đan Bách, cũng không để ý ánh mắt còn tại tán đi trong khói dày đặc không có hoàn toàn rõ ràng. Cơ hồ là mấy bước bị vấp một cái lảo đảo cấp tốc hướng Lưu Nhã Tư bên người phóng đi. Đợi lần lượt tới gần đám người rốt cuộc đều súng lại đến Lưu Nhã Tư bên cạnh. Lại phát hiện nhận tập kích cũng không phải là Lưu Nhã Tư bản nhân, mà là đã nằm tại nàng 2 bước bên ngoài, trên bụng bị cắm một con dao găm Quan Hiểu Hiểu. Đại lượng huyết dịch lúc này đã thấm đẫm Quan Hiểu Hiểu toàn bộ bụng dưới. Mà Đan Bách nghĩ muốn dùng tay đi dò xét xem Quan Hiểu Hiểu hô hấp, cũng đã bị Dương Bí Mật giành trước một bước, dùng tay dò xét xem sau bi thương lắc đầu nói, nàng đã chết. Lúc này Dương Bí Mật ý đồ đưa tay đi rút ra cắm ở Quan Hiểu Hiểu trên bụng dao găm. Ngô Chí Tuệ lập tức đưa tay đi ngăn cản nói, không muốn bạt, như vậy vết thương sẽ tiến một bước mở rộng. Tỉnh đi tiểu quỷ, Dương Bí Mật đem Ngô Chí Tuệ theo bên cạnh đẩy ra. Vừa bạt một bên đối với hắn giận hô, nàng đã chết, ngươi còn muốn cho hung khí lưu tại trong thân thể của nàng à? Nhưng ngươi như vậy là phá hủy hiện trường vụ án. Vốn định ngăn cản, lại bởi vì Ngô Chí Tuệ mở miệng ngăn cản mà ngừng lại Đan Bách. Thấy Dương Bí Mật thế mà không nhìn khuyên can đi bạt dao găm, bận bịu muốn ngăn cản Dương Bí Mật. Đương thế nhưng là phảng phất đã bị kích thích quá độ Dương Bí Mật, vẫn là nhanh hơn một bước, cũng tại Đan Bách đẩy dưới, thuận tay đem mới vừa rút ra dao găm ném xuống đất. Quả nhiên theo Dương Bí Mật vừa mới kia vừa gảy, Quan Hiểu Hiểu phần bụng bên trên bị đâm phá màu đỏ áo lông, tỏ ra bị máu ướt đẫm đến càng nhiều. Thật xin lỗi, đã hai mắt thất thần, xoay người nhìn về phía Đan Bách Dương bí mật, dùng một loại đã áy náy vừa thương xót làm bị thương phát điên ngữ khí đối với Đan Bách nói: "Ta chỉ là chịu không nổi dao găm còn lưu tại trong cơ thể nàng dáng vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."